Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 687, Biển Hoa Hồng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Kristen lời nói để cho chân phàm có chút cảm động. Nói thật, hắn cũng không muốn vợ mình ở vòng giải trí lan lộn. Bởi vì là vòng giải trí giống như là một cái vũng bùn. Ở vòng giải trí lẫn vào càng lâu, lại càng có thể sẽ bị những thứ này vũng bùn ô nhiễm có khả năng. Xem mới nhất đầy đủ cho nên Kristen quyết định thối lui ra vòng giải trí trên thực tế chính là ở hướng chân phàm cho thấy quyết tâm của mình. Người suy nghĩ kỹ, chân phàm có chút yêu đưa ngón tay ra, kéo nàng cằm. Đúng vậy, ta đã suy nghĩ kỹ. Kristen cười, sau đó từ từ rắn vậy leo đến chân phàm trên người. Ta đã suy nghĩ kỹ. Thân ái, ngươi còn cần suy tính sao? Vừa nói hai cái chân rẽ ra, ngồi ở chân phàm trên đùi. Sau đó lên người một thật, liền dán lên, cúi đầu xuống hôn lên chân phàm. Hai tay cấu trúc chân phàm gáy. Cảm xúc mạnh mẽ ngọn lửa ở hai người bây giờ bốc cháy. Theo Kristen kéo dài uyển chuyển rên rỉ, hai người rốt cuộc thả rất lâu cảm xúc mạnh mẽ. Kristen thật lâu dính vào chân phàm trên người không muốn xuống. Muốn ăn cái gì? Chân phàm ở Kristen bên tai hỏi. Cái gì đều được, chỉ cần là ngươi làm. Kristen ở chân phàm trong ngực uốn tới ẹo lui. Có chút nũng nịu giọng. Ta phải điều chỉnh ta giảm cân kế hoạch. Còn có, ngươi còn muốn dạy ta làm cơm mà. Dĩ nhiên, không bằng, chúng ta cùng nhau chứ. Được a, được a. Kristen cao hứng, đặc biệt đồng ý cái này chú ý. Không mặc quần áo, ngươi chẳng qua là biến thái à? Chấm ngoặc kép, Kristen sợ hãi kêu, cười hì hì bò dậy chạy. Nắm lên quần áo, cũng không lo trên người mình trần truồng. Liền chui vào trong phòng. Qua một lúc lâu, mới thu thập chỉnh tề đi ra. Vừa thấy, chân phàm cũng đã mặc chỉnh tề. Rồi mới hướng hắn le lưỡi. Chân phàm rất kiên nhẫn dạy Kristen làm món ăn hoa. Như thế nào gia vị? Kristen rất thông minh. Ở chân phàm chăm sóc dạy bảo hạ. Xào ra hai cái thức ăn. Sau đó sẽ làm một món canh. Lại đuổi một cái thì là Ai Cập thịt bò. Chuyện nhà thức ăn. Bưng lên bàn sau đó. Kristen nhìn mình thành quả. Tràn đầy đắc ý thần sắc. Nhìn chân phàm một đũa kẹp đến thịt bò. Sau đó từ từ bỏ vào trong miệng. Kristen ánh mắt liền nhìn chằm chằm chân phàm miệng, nhìn chân phàm miệng nhai động tác, nàng có chút khẩn trương hỏi, mùi vị như thế nào? Ta tải nấu nướng cũng không tệ lắm phải không? Đây là nàng một lần, bất quá mùi vị cũng không tệ lắm, ở chân phàm dưới sự chỉ đạo, không có xuất hiện lớn không may, mùi vị liền không kém được chỗ nào. Chân phàm ăn tàn nhẫn vui vẻ, lúc ăn cơm, Kristen cùng chân phàm nhắc tới mình ở quay phim thời điểm phát sinh một ít chuyện lý thú. Nói đến cao hứng thời điểm, còn không nhịn được cười lớn thậm chí ra dấu. Nhìn dáng dấp, ở đoàn làm phim nàng qua vô cùng không tệ. Nói hồi lâu chân phàm bỗng nhiên hỏi một câu. Cục cưng, người đập vậy bộ phim tên gì? Kristen nhất thời liền tức giận trợn mắt nhìn chân phàm. Nhíu lại cái mũi nhỏ. Được rồi, ta tức giận. Dáng vẻ như vậy Kristen là khả ái nhất. Chân phàm không nhịn được liền mỉm cười cười một tiếng. Sau đó hướng về phía nàng nói. Nếu đây là ngươi cuối cùng một bộ phim. Ta dĩ nhiên biết. Bất quá ta còn hy vọng ngươi bằng vào cái này nhiều Oscar cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng. Dĩ nhiên nếu như cao nhất nữ nhân vật chính do thượng giới cao nhất vai nam chính làm ban thưởng. Khách mời mà nói. Vậy thì càng hoàn mỹ. Tại sao không cho tổ ủy hội viết thơ? Bây giờ mới lúc nào? Thật là tệ hết mấy tháng đâu. Điện ảnh phỏng đoán sẽ ở tháng 10 chiếu phim. Đến lúc đó cùng ta cùng đi tham gia buổi ra mắt phim lễ. Đây là ta một lần cuối cùng buổi ra mắt phim lễ. Người nhất định phải cùng ta đi. Kristen dứt khoát ngồi qua tới. Thuận tiện ngồi ở chân phàm trên đùi. Sau đó chân phàm kẹp một đũa. Đem miệng của nàng ba ngăn chặn. Ta biết, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau. Bởi vì là khi đó, ngươi đã là vị hôn thê của ta. Trần Phàm cười hì hì nhìn Kristen, đem đũa để xuống, bỗng nhiên tay lộn một cái, vốn là trống trơn như vậy trong tay, bỗng nhiên là thêm một quả tỏa sáng lấp lánh nhẫn kim cương. Ách, Kristen không thể tin nhìn Trần Phàm, sau đó lại trợn mắt nhìn chiếc nhẫn kia. Ngươi lúc nào chuẩn bị cái này? Thật xinh đẹp. Kristen đưa tay một cái, liền đem chiếc nhẫn kia cầm tới, sau đó nhẹ nhàng đeo trên tay, lật tới lật lui nhìn. Đây coi như là cầu hôn liền sao? Kristen nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, xem đều không xem Trần Phàm hỏi một câu. Phụ nữ ánh mắt luôn là sẽ bị những thứ này tỏa sáng lấp lánh đồ hấp dẫn tới. Ta đã tới cầu hôn. Bất quá chiếc nhẫn này là chúng ta đính hôn thời điểm ta muốn đeo lên cho ngươi đi. Trần Phàm nhìn Kristen cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy tiêu lần trước cầu hôn? Không, ta muốn ngươi lại cầu một lần. Kristen giảo hoạt cười. Không thành vấn đề. Trần Phàm bỗng nhiên vung tay lên. Kristen trên ngón tay chiếc nhẫn kia liền biến mất. Kristen đang muốn kinh ngạc kêu một tiếng. Nhưng thấy Trần Phàm hướng về phía nàng nháy mắt. Cũng biết là cái này giở trò quỷ. Liền ở bên cạnh bàn ăn đang ngồi ngay thẳng nhìn Trần Phàm. Trên mặt tràn đầy mong đợi cười. Trần Phàm quỳ một chân xuống. Sau đó nhìn Kristen. Đánh một cái hưởng chỉ. Bỗng nhiên lúc này. Trong phòng ăn đèn liền tối xuống. Một cây nến đang cắm ở một cái giá cắm nến phía trên. Đem gian nhà chiếu sáng. Rất thần kỳ. Kristen kinh ngạc vui mừng nhìn cái này biến đổi hóa. Kêu một tiếng. Hưu. Trần Phàm đưa ngón tay giơ lên tới đặt ở môi bên. Cục cưng. Người phải an tĩnh lại. Bởi vì là ngạc nhiên mừng rỡ còn ở phía sau. Mới vừa nói xong. Trần Phàm lại là một cái hưởng chỉ. Bỗng nhiên lúc này toàn bộ nhà ăn liền bày khắp hoa hồng. Sau đó anh Trần phòng khách cũng vậy. Cuối cùng chính là anh Trần biệt thự cũng bày khắp hoa hồng. Đây là một cái biển hoa. Nhất thời cả kinh Kristen đột nhiên đứng lên. Mặt đầy khiếp sợ nhìn ngay tức thì liền bày đầy hoa hồng. Môi run rẩy, thật lâu không có lên tiếng. Đây là thật hoa. Khắp phòng đều là hoa hồng mùi thơm. Ở Trần Phàm nâng lên mặt nhìn soi mói. Bỗng nhiên nàng một giọt nước mắt rớt xuống. Rơi vào hoa hồng múi ở trên. Thượng đế. Nàng yên lặng kêu một tiếng. Sau đó ở trước ngực làm dấu thánh giá. Tha thứ ta ích kỷ đi. Mặc dù đây là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng là ta muốn trở thành là vĩnh hằng. Gả cho ta đi. Kristen. Trần Phàm thanh âm đúng lúc ở bên tai của nàng vang lên. Nàng cúi đầu xuống, nhìn còn ngước mặt nhìn nàng, nửa quỳ xuống đất, giơ lên vậy cái tỏa sáng lấp lánh nhẫn kim cương Trần Phàm. Liều mạng nhịn được nước mắt, nhưng là lời nói ra nhưng mang thanh âm nghẹn ngào. Ta đáp ứng, Trần, ta đáp ứng ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Trần Phàm đứng lên, đem chiếc nhẫn này trịnh trọng giao cho Kristen, sau đó khẽ hôn liền trán nàng. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Kristen có thể cảm giác được tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng mềm mại ngực dán thật chặt Trần Phàm. Nơi đó là khoan hậu. Cũng là ấm áp. Để cho người cả cuộc đời cũng không muốn rời đi. Đây là mộng sao? Kristen nhắm mắt lại. Thật lâu không muốn mở ra. Nàng rất say mê ở Trần Phàm trong ngực. Sợ mở mắt ra chính là một giấc mộng. Không phải. Bảo bối. Suy nghĩ một chút xem. Chúng ta đã trải qua đã nhiều năm như vậy. Dòng dã 3 năm. Ta cùng ngươi gặp nhau. Sau đó chúng ta yêu nhau. Hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương. Chúng ta trải qua hết thảy đều là chân quý. Trần Phàm ôm cô bé này. Dùng miệng môi thỉnh thoảng hôn một chút nàng cái trắng sáng bóng nói. Ta biết. Ta thanh tỉnh đâu. Ta đã mở mắt. Hoa hồng vẫn còn ở. Ngươi còn ôm ta, ta trên tay còn mang ngươi cho ta chiếc nhẫn. Đây chính là chân thật nhất cảm giác. Thật tốt, Kristen thùy mị nỉ non. Ôm ta lên giường được không? Ách, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Phàm bỗng nhiên cười hì hì vừa nói. Bất quá, ở chúng ta lần nữa ở trên giường tiến hành cái đó chuyện trước. Chúng ta phải đem những hoa hồng này tiền cho thanh toán. Nếu không... Cảnh sát sẽ tìm được ngươi cái này tới. Nhanh lên một chút. chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tại sao phải đi ra ngoài? Những lời này từ đâu tới? Kristen vừa nghe, bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên nhìn chân phàm, lộ ra đặc biệt biểu tình nghi hoặc. Đừng hỏi, tới, đến lúc đó ngươi thì biết. Chân phàm kéo Kristen, sau đó thật nhanh nhảy lên mình xe hơi. Hướng về phía Kristen khoát tay một cái, để cho nàng lên xe. Sau đó hướng New York trên đường chạy như bay. Rất nhiều cửa hàng cũng đóng cửa, nhưng là có một ít cửa hàng không có đóng cửa. Một cái cửa hàng cửa, một người cô gái trẻ tuổi nhìn mình cửa hàng, trợn mắt hốc mồm, sau đó nàng liền không nhịn được muốn kêu to lên. Mới vừa còn thật tốt, không tới một phút thời gian, mình xài trong tiệm hoa hồng lại một đóa cũng không có. Thượng đế, đây là gặp quỷ sao? Không chỉ là như vậy, còn có hai nhà tiệm bán hoa cũng là như vậy. Bọn họ cũng khóc không ra nước mắt nhìn mình trống trơn như vậy tiệm bán hoa. Giống như là bị kẻ gian cướp qua vậy. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng ở cô bé trước cửa tiệm. Một người đàn ông chạy xuống xe. Sau đó hướng về phía cô gái nói. Ngươi chính là tiệm bán hoa chủ nhân phải không? Thật xin lỗi. Ta biết ngươi tiệm bán hoa hoa bỗng nhiên lúc này biến mất. Có đúng hay không? Đó là ta mua. Ta vội tới ngươi trả tiền. Nói giá. Cô gái ngây ngẩn. Sau đó nhìn chân phàm. Bỗng nhiên liền kinh thanh kêu to lên. Sau đó lại là nhảy. Để cho chân phàm giật mình. Không tránh khỏi lui về sau một bước nói. Ta là tới trả tiền. Ngươi là chân có phải hay không? Ta biết ngươi. Mới vừa rồi còn không tới một phút. Ta hoa liền biến mất. Nhất định là ngươi trở nên ảo thuật có phải hay không? Trời ạ, thật là, quá thần kỳ, ta muốn cùng ngươi chụp chung. Chân, thượng đế, ngươi là làm sao làm được? Trời mới biết cô gái này mà có phải điên rồi hay không? Nàng lại có thể không suy nghĩ gì tốn chuyện, muốn cùng chân phàm chụp chung. Dĩ nhiên, không thành vấn đề, ta có thể cùng ngươi chụp chung. Nhưng là ngươi phải tiếp nhận ta trả cho ngươi tiêu tiền. Đây là công bằng mua bán. Chân phàm cùng cô gái chụp chung một bàn. Sau đó nói ra mình yêu cầu. Dĩ nhiên, ta lại chưa nói muốn miễn hết ngươi tiêu tiền. Cô gái cười hì hì nhìn chân phàm. Đây là đang biểu diễn một chút tiết mục sao? Là ở đài truyền hình truyền? Không, cho một người biểu diễn. Chân phàm lặng lẽ hướng về phía nàng nói một câu. 2370 đô la. Cô gái giơ lên một tờ đơn hướng về phía chân phàm đung đưa. Chân phàm ca thẻ trả tiền. Sau đó cùng cô gái lần nữa ôm sau đó. Lại vội vàng hướng hạ một nhà tiệm bán hoa đi. Liền với ba nhà tiệm bán hoa. Thật vất vả. Chân phàm mới giải quyết. Dứt khoát bọn họ cũng không có báo cảnh sát. Còn bị cái này bỗng nhiên tới kỳ tích sâu đậm rung động. Người chính là như vậy cho ta đưa hoa hồng. Kristen cười hì hì nhìn hắn. Bất quá, ta thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.